1222, thiên ma ngang dọc, vụ mặc khấu tâm. Truyền lệnh ta Thái Bình đạo các vị trưởng lão, tức khắc lên mau cho nở dê xuống núi, chạy tới tiền tuyến, ta Thái Bình đạo vị trí pháp vực tuyệt đối không thể mất với yêu thú trong tay, tử thủ tiền tuyến, chống được giáo tổ trở về minh tu không để ý trong tay hy nát chén trà pha lê, trong mắt lóe ra một vệ sắc cơ, mọi người kết bạn mà đi, tuyệt đối không thể giáo những kia xuất sinh tiêu diệt từng bộ phận, đồng thời cho mời chuẩn tiên lão tổ đi tới tiền tuyến nhìn kỹ chút, ngay hôm đó lên nếu là tiền tuyến tình thế không ổn, cho phép chuẩn tiên lão tổ sớm ra trận, chúng ta xin nghe trưởng giáo pháp chỉ. Thái Bình đạo mọi người nghe vậy dồn dập thi lễ, các vị trưởng lão không ngừng thu thập bọc hành lý, hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Mặt khác, phái một vị lão tổ đi tới Thái Thủy đạo đi tới một lần, bây giờ thời buổi rối loạn, Thái Thủy đạo một khi diệt vong, đối với ta nhân tộc số mệnh sẽ tạo thành sự đả kích chí mạng, tuyệt đối không thể giáo tứ hải những kia xuất sinh đắc thủ minh tu suy nghĩ hồi lâu mới lần thứ hai ban bố pháp chỉ. Lời nói hạ xuống, có chuẩn tiên cường giả lĩnh pháp chỉ, hướng về Thái Thủy đạo phương hướng bước đi. Thái Nhất nói, lúc này Thái Nhất đạo các vị cường giả tụ hội một đường. Mọi người nói một chút, bây giờ Thái Thủy đạo đối mặt tứ hải long tộc công kích, ta Thái Nhất đạo nên làm gì làm việc, tóm lại là không thể mắt thấy Thái Thủy đạo diệt vong. Nếu là Thái Thủy đạo thật sự bị tứ hải long tộc công phá, ta nhân tộc sắp sửa tổn thất 9/1 trong số mệnh, đôi này ta nhân tộc tới nói, là sự đả kích chí mạng, thậm chí ảnh hưởng đến chúng ta ngày sau tiên đạo. Thái Nhất trưởng giáo xoa lông mày nói. Trưởng giáo, ta Thái Nhất đạo bây giờ tiền tuyến khu nở dê căng thẳng, sợ là vô lực phân tâm hắn cố, mãng hoang những kia yêu thú không phải là dễ chê, đừng đến thời điểm vì trợ giúp Thái Thủy đạo, đem ta Thái Nhất đạo rơi vào hiểm cảnh. Một vị trưởng lão nói ra phản bác. Ngưu trưởng lão nói không sai, không biết các vị trưởng lão còn có ý tưởng gì hay, cứ việc nói ra Thái Nhất trưởng giáo nói. Nhưng Thái Thủy đạo nhưng lại không thể có sơ suất, phải biết ta nhân tộc số mệnh liên kết, Thái Thủy đạo bị thương nặng, ta Thái Nhất đạo tất nhiên phải bị liên lụy, số mệnh tổn hại, không ổn, không ổn á. Lại có trưởng lão phản bác. Lúc này các vị trưởng lão mồm năm miệng 10, ngươi một lời ta một lời, nhưng cũng không nói ra được cái biện pháp gì tốt, ngược lại là không thể quy mô lớn xuất binh, dù sao bây giờ mãng hoang yêu thú mắt nhìn chằm chằm. Nếu là bị mãng hoang yêu thú chui chỗ trống, nhưng La đại đại không ổn á. Trưởng giáo, lão phu đúng là có một ý tưởng. Một vị Thái Nhất đạo trưởng lão đột nhiên lớn tiếng mở miệng, áp chế lại hết thể tu sĩ lời nói. Bá, bá, bá. Ánh mắt mọi người cùng nhau hướng về vị trưởng lão này trông lại. Thái Nhất trưởng giáo nghiêm nét mặt nói, không biết Hồ trưởng lão có biện pháp gì tốt. Khởi bẩm trưởng giáo, ta Thái Nhất đạo bây giờ nếu không thể trắng trợn phát binh đi tới Thái Thủy đạo chiến trường, chẳng bằng giao trách nhiệm cao lãng xuất lĩnh bộ hạ thiên thần đi tới Thái Thủy đạo viện trợ, sau đó ta Thái Thủy đạo bản bộ bất động, chỉ phái một vị chuẩn tiên, mấy vị trưởng lão đi theo, mặc dù là xảy ra điều gì sự cố, các vị thần linh bất tử bất diệt, các vị trưởng lão cu nở dê bất cứ lúc nào cũng có thể nhân cơ hội trốn về, chẳng phải là rượu thai cái kia Hồ trưởng lão sờ sờ trên cằm tròm dâu nói. Không sai, Hồ trưởng lão cái này biện pháp không sai, vừa có thể bảo toàn ta Thái Nhất đạo thực lực, UNG có thể nhìn chúng ta Thái Nhất đạo cùng Thái Thủy đạo hữu nghị đồng minh tình, quả thật là thượng sách, các vị trưởng lão nghị như thế nào. Thái Nhất trưởng giáo nhìn các vị trưởng lão. Thiện, lời ấy lớn thiện. Các vị trưởng lão dồn dập gật đầu tán thành. Thương nghị đã định ra, Thái Nhất trưởng giáo UNG không kéo dài, trực tiếp chọn lựa ứng cử viên, hướng về Thái Thủy đạo tiếp viện mà đi. Vũ Mặc, rút lui này sương mù đi. Ngọc Độc Tú quay về trưởng trung càn khôn nói. Vâng, xin nghe chủ thượng pháp chỉ. Có điều là chén trà nhỏ thời gian, giữa bầu trời sương mù tiêu tan không còn một ngống, mà Vụ Mặc lúc này đứng ở Ngọc Độc Tú bên người. Lúc này Ngọc Độc Tú phóng tầm mắt đánh giá toàn bộ chiến trường, đã thấy trong mắt lóe ra một vệt kỳ dị vẻ, nhíu nhíu mày nói, đánh còn chưa đủ kịch liệt, này thai kiếp lực lượng còn chưa đủ a. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú tay phải chậm rãi duỗi ra, ở tại trong bàn tay một đóa mê của ngươi hoa sen ở xoay chậm chậm, này hoa sen chỉ có ăn cơm chén nhỏ to nho, lập lòe sâu thẳm ánh sáng lộng lẫy. Tựa hồ có thể thu nạp chư thiên hết thể ánh mặt trời. Nhìn cái kia vẫn không gặp chút nào tiến bộ đệ bát phẩm cánh hoa, hư huyễn vẫn, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệt thần quang, không đủ, không đủ ra. Một bên Vụ Mặc nghe vậy nhất thời trái tim vừa kéo, trước mắt ngàn tỷ quân ngựa đại đối quyết, dòng máu nga nở đà mờ va nở đà mờ, vạn vạn bên trong sơn hà vì đó đổ nát, ngàn tỷ chúng sinh ngã xuống, dòng máu phiêu lỗ, đây là cỡ nào khốc liệt, nhưng trước mắt phía Na Y Dung bình thường nam tử lại còn nói không đủ kịch liệt, thực sự là rất đáng sợ. Đây là cỡ nào lãnh đạm mạng người, lãnh đạm chúng sinh, cỡ nào vô tình, không biết vì sao, nghe xong câu nói này sau khi, một luồng cực hàn tâm ý tự Vụ Mặc trong lòng bay lên, quanh thân sợi tóc đều trong nháy mắt dựng thẳng lên đến. Tựa hồ không có nhận ra được Vụ Mặc tình huống khác thường, Ngọc Độc Tú liếc nhìn trong tay Hắc Liên, lắc lắc đầu, hết cách rồi, chiến tranh không đủ kịch liệt, còn muốn dựa vào ta thúc đẩy. Sau khi nói xong, đã thấy cái kia màu đen hoa sen chậm rãi thoát ly ngọc độc tú bàn tay, tự động huyền lơ lửng giữa trời, đã thấy dưới đáy một đạo tử màu đen thần quang hiện lên, tiếp theo liền có thể nhìn thấy mấy chi không rõ thiên ma che ngập bầu trời hướng về chiến trường phương hướng tuôn tới. Cắc cắc cạc, cắc cắc cạc. Cái kia ngàn tỷ thiên ma mang theo cười quái dị, ở trong hư không quát nổi lên từng trận quái phong, trong nháy mắt chui vào vô số hải tộc tu sĩ trong nguyên thần. Lúc này ở chiến tranh sư uy hiếp của cao y chê tờ hạ, trừ phi là cao thủ tuyệt đỉnh, bất tử bất diệt chuẩn tiên, không phải vậy mỗi người cũng không thể tránh khỏi sư uy hiếp của cao y chê tờ, tử vong ma trướng. Các cạc cạc. Căn bản cũng không có bất kỳ lực cản, ở sư uy hiếp của cao y chê tờ hạ, vô số thiên ma trong nháy mắt lấy hoảng sợ ra sức lượng, trong nháy mắt xâm nhập các vị lính tôm tướng của trong lòng, cùng tâm ma dung hợp, không ngừng nuốt chửng lính tôm tướng của bầu không khí không lành mạnh. Điên cuồng đi, chỉ có các ngươi điên cuồng lên, mới có thể đem giết chóc bầu không khí đẩy thăng đạo càng cao hơn một tầng thứ. Đây là giết chóc thịnh yến, đây là tử vong thịnh yến, thiên địa chúng sinh, giúp ta hoa nở bát phẩm, bất tử bất diệt ngọc độc tú trong tay màu đen hoa sen điên cuồng xoay tròn, vô số thiên ma gầm thét lên tự thiên ma giới bên trong bay ra ngoài. Sau đó không ngừng chui vào ở đây mỗi một cái tu sĩ nội tâm. Không có ai có thể trực diện tử vong là chúng sinh kẻ địch lớn nhất, nếu như có thể thong dong đối mặt tử vong, còn tu cái gì đạo a, trực tiếp ngồi mà chờ chết chẳng phải rượu thai chỉ muốn chết chưa trừ diện, chúng sinh liền khó thoát thiên ma khống chế ngọc độc tú chậm rãi thu lại hoa sen kia trôi nổi đang cùng ngọc độc tú ngực, ngọc độc tú lẳng lặng nhìn hoa sen kia đệ bát phẩm hư huyễn cánh hoa, sắc mặt lãnh đạm, chỉ cần có thể hoa nở bát phẩm, chết người nhiều hơn nữa đều đáng giá. Đạo chủ, hành như vậy giết chóc việc, ngươi trong nội tâm không có tâm ma sao? Một bên Vụ Mặc nhìn Ngọc Độc Tú, đột nhiên mở miệng. Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, bàn tay khẽ run lên, thân thể cứng ngắc ở nơi nào. Một lát sau, Ngọc Độc Tú mới lắc đầu một cái, tâm ma ta chính là ma trung chi ma, chấp trưởng trong thiên địa thai kiếp lực lượng, ta bất tử bất diệt, siêu thoát thiên địa, nơi nào có tâm ma dám sinh sôi, như có tâm ma sinh ra, này ngàn tỷ thiên ma sẽ trong nháy mắt đem nuốt chửng không còn một ngống. Đạo chủ chấp trưởng thiên ma giới, điều khiển chư thiên thiên ma, đã là bất tử bất diệt, tội gì làm khó dễ này vô số chúng sinh? Hiếm thấy Vụ Mặc trong mắt lộ ra một tia từ bi vẻ. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, đây chính là chúng sinh vận mệnh à, ta nhúng tay có điều là tăng lên tàn khốc thôi, trên thực tế mặc kệ ta ra không ra tay, chúng sinh vận mệnh đã nhất đi nhờ, sắp chết ở đây thứ đại kiếp nạn bên trong, mà ta có điều là tăng thêm trong đó khốc liệt. Lại như là phản ứng hóa học, bản tọa đưa đến chất xúc tác tác dụng. Chỉ đến thế mà thôi, câu nói này là Ngọc Độc Tú tự mình nói. Được rồi, không muốn nghĩ nhiều như thế, mau mau trở lại trưởng trung càn khôn đi. Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn mở đóng, trong nháy mắt đem Vụ Mặc thu vào trưởng trung càn khôn bên trong. Nhìn cái kia không quyết tử vong ngàn tỷ chúng sinh, Ngọc Độc Tú trong mắt hắc liên lấp lóe, lắc lắc đầu, ta không có sai, ngàn tỷ chúng sinh cũng không sai, đại tranh thế gian, mọi người đều là siêu thoát cơ hội, chỉ có được lãi, không có đúng sai, huống chi không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường. Này tứ hải vong ta nhân tộc chi tâm bất tử, nếu là ta nhân tộc thất thế, chỉ sơ này hải tộc sẽ đối với ta nhân tộc trắng trợn tàn sát, đều là một đám đao phủ thủ, bây giờ có điều là nhân. Vật ngược lại thôi, ta nhân tộc là đao phủ thủ, cái kia tứ hải long tộc là đợi làm thịt cá tôm. Chỉ có chết càng nhiều, phong thần bảng sức mạnh mới sẽ càng to lớn hơn, ta nhân tộc mới sẽ chiến thắng chư thiên vạn tộc, vững vàng chiếm cứ nhân tộc trung tâm, tất cả những thứ này hy sinh đều đáng giá. Ngọc Độc Tú lầm bầm lầu bầu.